Sau khi đem những nguyên tố pháp tắc tinh luyện vào trong tay, hắc sắc thân ảnh rất nhanh lấy ra vài bình dược tề nguyên tố pháp tắc khác nhau, đem nguyên tố pháp tắc mới bắt giữ được đầu nhập vào bên trong, một mảnh nguyên tố đủ màu sắc bị tiến nhập vào bên trong bình dược tề, pháp tắc hào quang bên trong thoáng sáng lên ngay sau đó liền khôi phục lại ổn định. Mỗi một lần thu lấy nguyên tố pháp tắc đều ít như vậy, xem ra muốn đem thiên địa luyện hóa quyết tu luyện đại thành còn con đường thật dài phải đi. Hắc sắc thân ảnh lắc nhẹ đầu, cất giữ lại bình dược tề, một gương mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt màu đen rạng rỡ tỏa sáng, mái tóc dài màu đen bay múa trong gió, hiện lên một loại mị lực khó tả. Người này chính là Kiệt Sâm đang tu luyện thiên địa luyện hóa quyết. Trải qua 2 tháng khắc khổ, Kiệt Sâm đã đem bí quyết tu luyện có chút thành tựu, mỗi lần ra tay không những có thể tinh luyện linh lực nguyên tố trong hư không, còn có thể đem pháp tắc huyền ảo trong nguyên tố luyện hóa bảo tồn. Chỉ có điều với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, mỗi lần ra tay phạm vi luyện hóa quá nhỏ, làm số lượng huyền ảo pháp tắc cũng cực nhỏ, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm vẫn mãi không được hài lòng. Nếu như có người ở chỗ này nghe được lời than thở của Kiệt Sâm, chỉ sợ mỗi người đều nổi trận lôi đình mắng to hắn tham lam quá mức. Pháp tắc huyền ảo là vật chân quý vô cùng, chỉ có linh dược tài liệu bát giai cùng linh dược cửu giai mới ẩn chứa được, cực kỳ hiếm thấy, ngoài ra trong những địa phương khác căn bản rất khó đạt được, vô cùng hi hữu cùng cường hãn. Một bình thánh cấp linh dược tề cửu giai sở dĩ cường đại chính bởi vì thánh cấp linh dược tề mỗi khi xuất thế đều dẫn phát ra thiên kiếp pháp tắc, sau khi linh dược tề vượt qua được thiên kiếp pháp tắc thì đại lượng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thiên kiếp sẽ dung nhập vào trong dược tề, nếu đưa cho linh sư uống vào ở trong phương diện pháp tắc sẽ đạt được đề cao cực lớn, đây cũng là nguyên nhân mà thánh cấp linh dược tề vô cùng chân quý. Mà hôm nay Kiệt Sâm có thể lăng không tinh luyện pháp tắc trong hư không, thủ đoạn như vậy trong mắt linh sư bình thường chỉ sợ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới làm được, mà Kiệt Sâm còn phàn nàn mỗi lần thu được quá ít, nếu để cho người nghe thấy tuyệt đối ghen ghét mà hộc máu. Siêu, ngay khi Kiệt Sâm còn đang cảm khái, một đạo hồng sắc lưu quang đột nhiên từ xa bay tới, ngay lập tức tiến tới trước mặt Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1523, Diệt Thần Diệt Cốc. Át thiếu gia, Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc Tư Thái Thượng Tông chủ đã tới, muốn mời thiếu gia cùng nhau đến Thần Diệt Cốc. Khắc Lôi Nhã vừa xuất hiện liền lên tiếng nói. Những ngày này theo thời gian trôi qua, có thể bởi vì thương thế của Đan Ni Nhĩ Tư khôi phục, Thần Diệt Cốc vốn đã yên lặng xuống lại bắt đầu khoa trương hoành hành, bắt đầu công kích Lăng Thiên Tông cùng Bắc Ninh gia tộc. Không lâu khi trước, một trưởng lão thánh linh sư trung cấp của Lăng Thiên Tông khi đi ra ngoài đã bị Thần Diệt Cốc đánh chết, vì vậy ba tỷ ốc Tư đã đến Bắc Ninh gia tộc rất nhiều lần muốn mời Kiệt Sâm cùng nhau đến Thần Diệt Cốc đem Đan Ni Nhĩ Tư đánh chết chấm dứt hậu hoạn. Thần Diệt Cốc sao? Trên đất trống, trong miệng Kiệt Sâm khẽ lẩm bẩm, đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, ánh mắt phóng về hướng chân trời xa xôi. Cũng đã tới thời điểm đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư trở về Tư Đạc Ân Đại Lục rồi. Đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, Kiệt Sâm cũng đã chờ đợi ngày này thật lâu, mặc dù tràn ngập lòng tin đối với mình nhưng Đan Ni Nhĩ Tư còn dám có can đảm ở thời điểm thân thể bị trọng thương mà vẫn không ngừng khiêu khích Bác Ninh gia tộc cùng Lăng Thiên Tông, làm Kiệt Sâm hiểu được Thần Diệt Cốc của Đan Ni Nhĩ Tư nhất định đã có hậu chiêu cường đại chuẩn bị sẵn phía sau. Một thế lực cường đại sừng sững mấy ngàn năm trên Thiên Hải Đại Lục, nếu ngay cả chút nội tình như vậy cũng không có, Kiệt Sâm hoàn toàn không tin. Bởi vậy trong suốt mấy tháng nay Kiệt Sâm cũng không đồng ý lời đề nghị của ba tỷ ốc Tư, muốn thừa dịp Đan Ni Nhĩ Tư còn đang bị trọng thương mà trực tiếp giết vào Thần Diệt Cốc mà không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tuy lời đề nghị của ba tỷ ốc Tư tuy có lẽ sẽ có khả năng đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, nhưng phải mạo hiểm rất lớn. Mà hôm nay Kiệt Sâm đã đột phá Thánh Linh Sư trung cấp, còn nắm giữ Chiến Thần Quyết cùng Thiên Địa Luyện Hóa Quyết, lòng tin đã đạt tới mức cực lớn. Hôm nay Kiệt Sâm đừng nói là đi đánh chết Thánh Linh Sư cao cấp Đan Ni Nhĩ Tư, cho dù đối mặt Thánh Linh Sư đỉnh phong Kiệt Sâm cũng không hề có chút sợ hãi. Siêu, siêu, lúc này Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã rất nhanh bay trở về Bắc Ninh gia tộc, đáp xuống trong sân. Kiệt Sâm huynh đệ, lần này ngươi cuối cùng chịu ra gặp ta rồi. Cảm nhận được linh lực ba động truyền lại trong đình viện, một thanh âm thét to vang dội đột nhiên từ xa vang lên, Lăng Thiên Tông Thái Thượng Tông chủ ba tỷ ốc Tư đã lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm huynh đệ, muốn gặp ngươi đúng là không dễ dàng. Ba tỷ ốc Tư mỉm cười lên tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn vẫn có chút ít bất mãn, cho dù giữa hắn và Kiệt Sâm có quan hệ hợp tác nhưng trong vòng mấy tháng nay hắn đã đến tìm Kiệt Sâm thật nhiều lần, nhưng không lấy được câu trả lời thuyết phục, hoặc chỉ viện cớ nói Kiệt Sâm đang tu luyện hay thời cơ chưa đến gì đó, điều này làm trong nội tâm ba tỷ ốc Tư không khỏi có chút cảm xúc khó chịu. Phải biết rằng hắn là Thái Thượng Tông chủ của Lăng Thiên Tông, Thánh Linh Sư cao cấp, ở tại Thiên Hải Đại Lục chính là tồn tại vô thượng, có bao giờ phải gặp qua chuyện khó chịu như vậy, nhưng bởi vì bản thân có cầu ở Kiệt Sâm nên hắn chỉ phải nén giận mà thôi. Ha ha, ba tỷ ốc Tư, những ngày này ta đang bế quan, có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Dù sao ba tỷ ốc Tư cũng là người hợp tác với mình, đối với việc mình tránh né không gặp Kiệt Sâm cũng cảm thấy hơi áy náy. Được rồi, ba tỷ ốc Tư lắc đầu. Kiệt Sâm, lần này tới tìm ngươi vẫn là vì chuyện của Đan Ni Nhĩ Tư, hiện tại đã qua hơn nửa năm từ cuộc chiến ở chiến thần di tích, tổn thương của Đan Ni Nhĩ Tư chỉ sợ đã khôi phục, gần đây liên tục tới khiêu chiến. Ba Tỷ Ốc Tư lo lắng lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói hết lời thì Kiệt Sâm đã cắt đứt. Ba Tỷ Ốc Tư, chuyện ngươi tìm ta đã biết, không cần nói thêm nữa, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm trực tiếp mở miệng. Ách, nhìn thấy lần này Kiệt Sâm tỏ vẻ sảng khoái như thế, Ba Tỷ Ốc Tư vốn đã chuẩn bị một đống lớn lý do tố khổ nhưng không khỏi bị làm ngây ngẩn cả người. Thiếu gia, ta cũng muốn đi. Khắc Lôi Nhã liền lên tiếng, mà trong đình viện Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư đều đưa mắt trông mong nhìn qua Kiệt Sâm. Đều cùng đi thôi, Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng, mi tâm của hắn chợt lóe lên, chiến thần tháp lập tức xuất hiện đem ba người Khắc Lôi Nhã thu vào bên trong. Ba Tỷ Ốc Tư, Thái Thượng Tông Chủ, chúng ta đi thôi. Thu hồi chiến thần tháp, Kiệt Sâm trực tiếp xé rách hư không thân thể dung nhập vào bên trong biến mất. Đây là, nhìn thấy Kiệt Sâm không cần mượn nhờ chiến thần tháp đã có thể phá toái hư không, Ba Tỷ Ốc Tư không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng hắn không còn thời gian nghĩ nhiều cũng liền phá vỡ hư không đuổi theo sau lưng Kiệt Sâm hướng thần diệt cốc bay nhanh tới. Phía nam Thanh Châu Thiên Hải Đại Lục, một tòa thành trì tọa lạc ngay trung tâm Thanh Châu, Thần Linh Thành. Thần Linh Thành chính là thành thị chính của Thanh Châu, đồng dạng cũng là một cứ điểm trọng yếu của Thần Diệt Cốc, cũng giống như phủ đệ Bắc Ninh gia tộc Cửu Linh Thành, thành chủ Thần Linh Thành là một trưởng lão của Thần Diệt Cốc, thân phận hiển hách, thực lực phi phàm. Hôm nay, từ sau khi Thần Diệt Cốc cùng Lăng Thiên Tông và Bắc Ninh gia tộc toàn diện khai chiến, toàn bộ thành viên thế lực lớn đều co đầu rút cổ, mà rất nhiều thành viên thế lực phụ thuộc Thần Diệt Cốc đều thu liễm về trong Thần Linh Thành. 3. Giờ phút này bên trên hư không của Thần Linh Thành đột nhiên bạo liệt ra, hai thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ trong hư không đi ra quan sát Thần Linh Thành bên dưới. Hai người này chính là Kiệt Sâm cùng Ba Tỷ Ốc Tư đang định đến Thanh Châu Thần Diệt Cốc đại bản doanh giết chết Đan Ni Nhĩ Tư. Thần Linh Thành là lãnh địa của Thần Diệt Cốc, nhân khẩu vượt qua 100 vạn, đều là thành viên rất nhiều gia tộc phụ thuộc Thần Diệt Cốc, nhưng những người này đều là dâu ria thôi, chỉ có điều thành chủ Pháp Lang Địch của Thần Linh Thành là đại trưởng lão Thần Diệt Cốc, là người nhất định phải giết. Ba Tỷ Ốc Tư lạnh lùng lên tiếng. Đi thôi, Kiệt Sâm lãnh đạm nói, thân hình trực tiếp từ trên vạn thước không trung nhanh chóng đáp xuống. Hô, Kiệt Sâm giống như ngôi sao băng màu đen bay thẳng về hướng thành chủ phủ xa hoa nhất Thần Linh Thành. Xem, đó là cái gì? Hình như là hai người. Trong quá trình Kiệt Sâm cùng Ba Tỷ Ốc Tư đáp xuống, mang theo tiếng âm bạo thật lớn, lập tức hấp dẫn không ít dân chúng Thần Linh Thành chú ý, đặc biệt là những cường giả đang qua lại trên đường phố đều bị khí tức khủng bố phía trên hấp dẫn. Thần Diệt Cốc, đối mặt với thành chủ phủ bên dưới, nghĩ tới thật nhiều thành viên cùng thế lực bị hủy diệt của mình suốt nửa năm qua, trong lòng Ba Tỷ Ốc Tư hiện lên một tia ngoan lệ. Hô, bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1524, cướp đoạt pháp tắc 1. Át Ba Tỷ Ốc Tư mạnh mẽ đưa tay, thanh mang hiện lên trong mắt nhắm ngay thành chủ phủ áp xuống một chưởng. Oanh! Trong hư không, linh lực vô tận điên cuồng sôi trào, đại lượng thanh sắc phong nhận trống rỗng xuất hiện trên bầu trời, khí tức đáng sợ bao trùm hết thảy, vô số phong nhận như thanh sắc long quyển phong trực tiếp bao phủ cả thành chủ phủ. Oanh long, dưới một kích đáng sợ của Ba Tỷ Ốc Tư, toàn bộ thành chủ phủ đều vỡ nát, phủ đệ xa hoa tráng lên lập tức biến thành một mảnh ngói vụn, vô số bụi mù bay tung, rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp truyền ra đã biến thành một đống huyết vụ. A hát, các ngươi là ai? Chỉ có một thanh sắc thân ảnh từ trong đống gạch vụn lao ra, trên người tản ra khí tức thánh cấp cửu giai, cũng là một gã cường giả phong hệ, vẫn chưa chết trong một trường vừa rồi, nhưng trên người máu tươi đầm đìa vô cùng chật vật, miệng phát ra tiếng gào thét, chính là đại trưởng lão Thần Diệt Cốc, cũng là thành chủ Thần Linh Thành Pháp Lang Địch. Trong miệng hắn vừa gào thét vừa hóa thành một cỗ gió lốc hướng sơn mạch Thần Diệt Cốc phía nam Thần Linh Thành bay nhanh. Chúng ta là ai? Hừ, Lăng Thiên Tông Ba Tỷ Ốc Tư cùng Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm đến diệt Thần Diệt Cốc các ngươi. Ba Tỷ Ốc Tư cười lạnh trực tiếp nghiền xuống một trường. Bông, không chút dây dưa toàn bộ thân thể đại trưởng lão Thần Diệt Cốc Pháp Lang Địch lập tức nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời rơi vãi khắp không trung không lưu lại chút dấu vết. Đi tiêu diệt Thần Diệt Cốc, Ba Tỷ Ốc Tư lạnh lùng lên tiếng, cùng Kiệt Sâm nhìn về tòa sơn mạch hùng vĩ cách đó không xa, thân hình nhoáng qua biến mất trên bầu trời Thần Linh Thành. Sau khi thân ảnh Ba Tỷ Ốc Tư cùng Kiệt Sâm đều biến mất trên bầu trời Thần Linh Thành. Lời nói của Ba Tỷ Ốc Tư vẫn quanh quẩn thật lâu trên không, lập tức truyền vào từng nơi hẻo lánh trong Thần Linh Thành, cơ hồ ngay lập tức giống như bị bạo tạc nổ tung, vô số cường giả hoặc dân chúng đều từ trong nhà hoặc phủ đệ lao ra ngoài chạy ra đường cái nhìn lên thân ảnh hai người biến mất phía chân trời. Cái gì, Lăng Thiên Tông cùng Bác Ninh gia tộc liên thủ đến đánh Thần Diệt Cốc chúng ta sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác Thần Linh Thành giống như vừa trải qua động đất? Phủ thành chủ bị hủy diệt, không còn lưu lại thứ gì, không còn một người sống, đều chết hết, ngay cả Pháp Lang Địch thành chủ cũng bị Lăng Thiên Tông Ba Tỷ Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ một trưởng đánh thành huyết vụ. Lúc trước ta nhìn thấy Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm đại sư cùng Lăng Thiên Tông Ba Tỷ Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ tiến vào trong Thần Diệt Cốc sơn mạch rồi. Chẳng lẽ Thần Diệt Cốc chúng ta thật sự muốn hủy sao? Trong lòng thật nhiều người không ngừng run rẩy, nhìn qua thành chủ phủ biến thành mảnh phế tích trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số là thành viên phụ thuộc thần diệt cốc, có thể nói thần diệt cốc là bầu trời của bọn họ, cho dù không phải là thành viên trực hệ, cho dù thần diệt cốc bị diệt họ cũng chưa chắc bị nguy hiểm tính mạng, nhưng một khi thần diệt cốc thật sự bị hủy diệt, thế lực của họ cũng sẽ lâm vào nguy cơ thật lớn, sẽ bị Lăng Thiên Tông cùng Bác Ninh gia tộc chiếm đoạt, có liên quan với sinh tử tồn vong của thần diệt cốc. Có lẽ sau khi cuộc chiến chấm dứt có được kết quả, lập tức đầu nhập vào Bác Ninh gia tộc cùng Lăng Thiên Tông cũng là một biện pháp bảo trụ gia tộc không tệ đi. Trong nội tâm thật nhiều cường giả đã sớm có ý định. Mà trong thần linh thành ngoại trừ những thành viên phụ thuộc của thần diệt cốc còn có đại lượng dân chúng bình thường không thuộc về bất luận thế lực nào, trên mặt bọn họ dù mang theo vẻ kinh hãi nhưng đồng thời cũng ẩn chứa kích động hưng phấn. Nhanh đến thần diệt cốc sơn mạch, nhanh đi thần diệt cốc. Toàn bộ mọi người trong thần linh thành phảng phất như nổi điên chạy tới thần diệt cốc. Suốt mấy ngàn năm qua thiên hải đại lục chưa từng có cảnh tượng hai thế lực đỉnh phong cao cấp nhất quyết đấu, từng có âm thầm giao thủ giết chóc nhưng kiểu khiêu chiến quang minh chính đại như vậy dân chúng bình thường chưa từng được chứng kiến qua. Cuộc chiến tại chiến thần di tích làm tất cả mọi người đều đã biết hai đại thế lực đại lục là thần diệt cốc cùng Lăng Thiên Tông đều có thánh linh sư cao cấp tồn tại, mà Bác Ninh gia tộc hoành không xuất thế thiên tài kiệt xâm đã lấy được truyền thừa của chiến thần di tích, tuy không phải là một linh dược thánh sư cửu giai nhưng thực lực đã có thể so được với thánh linh sư cao cấp. Mà hôm nay ba gã thánh linh sư cao cấp giao phong, một cuộc chiến đấu như vậy sắp phát sinh ngay trước mặt mọi người, điều này làm mọi người thật kích động. Đối với võ giả mà nói, kiếp này có thể tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa thánh linh sư cường giả chết cũng thỏa mãn. Điên cuồng, trong nháy mắt toàn bộ thánh linh thành hoàn toàn điên cuồng. Siêu, siêu, siêu, từng đạo lưu quang từ thần linh thành phóng lên trời, hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang, đều là hoàng linh sư thất giai trong thần linh thành, có cả đế linh sư, thậm chí còn có cả vài thánh linh sư đê cấp đều điên cuồng bay vút về hướng thần diệt cốc phía nam thần linh thành cách đó không xa. Ở bên dưới cũng có thật nhiều linh sư đang hướng cửa nam thần linh thành chạy nhanh về tòa sơn mạch nguy nga hùng vĩ phía trước. Thần diệt cốc nằm bên trong sơn mạch ở phía nam thần linh thành không bao xa, mặc dù bọn họ còn chưa đạt tới cấp bậc hoàng linh sư nên không thể phi hành, nhưng nếu dùng tốc độ nhanh chạy đến có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy trận chiến kinh thế kia. Bên trong sơn mạch phía nam thần linh thành, nơi này là một sơn mạch vô cùng rộng rãi, bên trong sơn mạch có kiến trúc thật lớn, khí thế bàng bạc, linh khí lưu chuyển nồng đậm bên trong, chẳng khác gì là một tiên cảnh. Ở nơi này là đại bản doanh của một trong hai thế lực cường đại nhất thiên hải đại lục thần diệt cốc, nhưng đây chỉ là một lối vào, trung tâm chính thức của thần diệt cốc nằm tận sâu trong một sơn cốc bên trong sơn mạch, nơi đó có một dãy cung điện xa hoa tráng lệ, là trung tâm chính thức của thần diệt cốc. Siêu, siêu, hai đạo lưu quang từ phía chân trời xa xa xuyên đến, lập tức đã đi tới trước mặt dãy kiến trúc kia. Là đại bản doanh của thế lực đỉnh phong nhất đại lục, bên trong ngoại trừ thành viên thần diệt cốc quanh năm rất ít người lui tới, chỉ có cây rừng sinh trưởng rậm rạp, bên trong linh khí tràn đầy, xanh tươi tốt tản ra sinh cơ vô tận. Thật sự là một nơi tốt, cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh, nhìn qua dãy kiến trúc lớn trước mặt, xung quanh có sơn mạch nguyên thủy xanh biếc bao bọc, nghe bên tai truyền tới thanh âm tiếng thông reo, trong miệng Kiệt Sâm không khỏi cảm khái. Không thể không nói sơn mạch thần diệt cốc là một nơi tu luyện cực tốt, dưới đáy giống như có linh mạch xỏ xuyên qua, dâng lên linh khí nồng hậu vô cùng, cho dù người bình thường thường xuyên ở lại nơi đây cũng sẽ được linh khí nồng đậm tầm bổ thân thể. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1525 Cướp đoạt pháp tắc 2. Cắt người nào? Một tiếng quát chói tai vang lên, Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư vừa mới đến đã bị thủ hộ lối vào phát giác, không khỏi lập tức gầm to, trên người hắn tán giật ra khí tức cường đại, làm người sợ hãi, là một đế linh sư đê cấp. Nơi này là thánh địa của thần diệt cốc, người ngoài không cách nào đến gần, đặc biệt là ở thời khắc thế cục đại lục xung chuyển, bình thường nếu như có bình dân hay cường giả bên ngoài vô tình xâm nhập cũng chỉ còn con đường chết, sẽ không lưu người sống, đối với người ngoài mà nói nơi này là một địa phương hung danh hiển hách. Giờ phút này người thủ hộ lối vào suốt nửa năm qua đã đánh chết vài người bình thường cùng mạo hiểm giả vô ý xâm nhập thần diệt cốc, nhưng từ trên người Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư hắn cảm nhận được cỗ khí cơ vô hình, theo bản năng cũng không lập tức ra tay mà đứng trên một tảng đá lớn nhìn hai người Kiệt Sâm. Thần diệt cốc đúng thật là uy phong, chỉ một thủ vệ cũng là đế linh sư. Kiệt Sâm kinh ngạc, hắn không biết tình huống nửa năm qua thật căng thẳng nên thần diệt cốc mới điều động cao thủ cường đại như vậy đến thủ hộ lối vào. Soạt, nhìn thấy Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư không trả lời, cường giả kia đột ngột ra tay, một thổ hoàng sắc cự trưởng đột nhiên ngưng tụ trong hư không, che khuất bầu trời, giống như một ngọn núi cao nhắm ngay Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư mạnh mẽ chụp tới, trên cự trưởng huyền ảo pháp tắc lưu chuyển sáng lạn hóa thành từng đạo huyền ảo muốn bắt lấy hai người Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư. Cho dù không cách nào xem thấu sâu cạn của hai người, nhưng khi hai người vừa đi tới thì cường giả kia đã phát động cảnh báo với trong cốc, ngay trong hang ổ của chính mình có hậu thuẫn kiên cường nên hắn không chút sợ hãi, lập tức ra tay.

Một chiêu, chỉ vẻn vẹn một chiêu, Đan Ni Nhĩ Tư đã bị Kiệt Sâm đánh bay, làm những người đang có mặt hoàn toàn bị sợ hãi đến ngây người. Chẳng những một ít cường giả thần linh thành đứng xa xa cùng thật nhiều cường giả trong thần diệt cốc, mà ngay cả ba tỷ ốc tư cũng há to miệng hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt của chính mình. Uy lực một chiêu này của Đan Ni Nhĩ Tư nếu như chính mình đón tiếp tuyệt đối sẽ bị đánh thành trọng thương, thế nhưng Kiệt Sâm. Trong nháy mắt nội tâm ba tỷ ốc tư nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Điều này sao có thể? Trong hư không, Đan Ni Nhĩ Tư kiệt lực ổn định thân hình, khóe môi rướm máu nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, phát ra tiếng gào thét thê lương. Thực lực của Kiệt Sâm làm sao có thể đề cao nhanh tới như vậy, mới ngắn ngủi nửa năm. Nửa năm trước trong chiến thần di tích hắn nhờ vào chiến thần tháp mới có thể ngăn cản được thế công của mình, nếu như không phải có ba tỷ ốc tư liên thủ cùng hắn, mình đã có thể đơn giản đánh chết hắn, nhưng chỉ mới qua nửa năm. Đan Ni Nhĩ Tư khó có thể tiếp nhận hết thảy chuyện vừa phát sinh, ngay nửa năm trước thực lực Kiệt Sâm còn thua xa hắn, chỉ một chiêu hắn có thể đánh trọng thương Kiệt Sâm, nếu không phải đột nhiên có ba tỷ ốc tư sen tay rất có thể Kiệt Sâm đã bị hắn giết chết, nhưng hiện tại. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1528 át chủ bài cuối cùng của thần diệt cốc. Không có gì là không khả năng, Đan Ni Nhĩ Tư, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của hắn thật bình thản nhìn Đan Ni Nhĩ Tư bước tới, trên người tán giật thần uy vô tận. Lúc trước khi chỉ là thánh linh sư đê cấp, thực lực của Kiệt Sâm tương đương 3 tỷ ốc tư, kém hơn Đan Ni Nhĩ Tư một chút, nhưng hôm nay hắn đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp, khả năng khống chế thân thể chiến thần phụ thể đã đạt tới đỉnh phong cửu giai, tu luyện thiên địa luyện hóa quyết, lực lượng huyết mạch đã có đột biến, thực lực đương nhiên hoàn toàn vượt trên Đan Ni Nhĩ Tư. Có thể nói cho dù hôm nay Kiệt Sâm phải đối mặt với một thánh linh sư đỉnh phong cũng không hề sợ hãi chút nào, toàn bộ thần công đều thi triển, có lẽ còn có thể chiếm được thượng phong, muốn đối phó thánh linh sư cao cấp như Đan Ni Nhĩ Tư tự nhiên là không có nửa điểm áp lực. Không cần tiếp tục làm ra chống cự vô vị, chết đi cho ta. Trong hư không, Kiệt Sâm ngạo nghễ, thần sắc lãnh khốc, hướng Đan Ni Nhĩ Tư phát ra công kích mãnh liệt. Oanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, thân thể Kiệt Sâm giống như có một vị viễn cổ thần linh phục sinh, uy áp kinh người khủng bố lan ra hướng Đan Ni Nhĩ Tư liên tục ra tay. Phanh, phanh, bị Kiệt Sâm cường thế áp chế, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không hề có chút lực phản kích, chỉ liên tục gào thét, sắc mặt dữ tợn, thần sắc điên cuồng. Từng chùm máu tươi từ trên người hắn bắn xuống, thân thể vô cùng chật vật không sao chịu nổi, chỉ còn khả năng vất vả chống đỡ. Đây là, nhìn thấy một màn thảm thiết trước mắt, toàn bộ mọi người có mặt đều ngây ngốc, bọn họ luôn cho rằng hôm nay là một hồi đại chiến kinh thiên, song phương ngươi tới ta đi, thực lực ngang nhau, cuộc chiến sẽ thiên hôn địa ám, thiên địa biến sắc, nhưng mới chính thức bắt đầu cuộc đại chiến thì họ mới phát hiện đây căn bản là một cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên, dưới sự cường thế của Kiệt Sâm, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không hề có chút lực chống cự mà liên tục bại lui. Siêu, giao chiến được hơn 10 hiệp, mắt thấy mình không khả năng địch lại, thân thể không ngừng bị thương, lúc này Đan Ni Nhĩ Tư lao ra khỏi chiến trường hướng sâu trong thần diệt cốc hoảng sợ bỏ chạy. Thời gian dài giao chiến làm Đan Ni Nhĩ Tư hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám tiếp tục đối chiến cùng Kiệt Sâm. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Khóe môi Kiệt Sâm nổi lên tia khinh thường. Oanh, hắc sắc trọng kiếm trong tay hắn nổi lên hôi sắc quang mang, lập tức hóa thành một cây trụ kình thiên như chèo chống thiên địa hướng Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng áp xuống. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng, miệng lạnh băng lên tiếng, sát ý vô tận bao trùm trời đất, chôn vùi hết thảy. Oanh long, phảng phất như có một cây gậy sắt khổng lồ từ trên trời tạp xuống, rơi thẳng lên trên tầng thủy tinh, hư không tầng tầng bạo vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Ngũ hành linh khí sôi trào ngập trời, giống như đại dương mênh mông phập phồng bao phủ Đan Ni Nhĩ Tư, uy áp đáng sợ khiến ba tỷ ốc tư cũng cảm thấy kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, tận đáy lòng nổi lên cảm giác run rẩy. A hát, nhìn thấy một màn này, khắp toàn thân đầy máu tươi Đan Ni Nhĩ Tư cả kinh hồn phi phách tán, rốt cục không quản chạy trốn, miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ngoan lệ, một đạo khí thức kinh người từ trong thân thể hắn không ngừng bay lên. Đại Nhật phách thánh công chí cao, áo nghĩa phách thách phụ thể. Đại Nhật vĩnh hằng, thánh giả vô song. Đan Ni Nhĩ Tư điên cuồng gầm rú, hai cỗ kim sắc quang cầu chói mắt từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích, cùng kình thiên trụ của Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp đụng vào chung một chỗ. Oanh long long, thanh âm nổ vang đáng sợ truyền ra trong thiên địa, linh lực nguyên tố vô tận tràn ngập hết thảy, che chắn cả ánh sáng mặt trời, trong tiếng nổ vang cực lớn, từng đạo linh lực ba động kinh người trực tiếp lan tràn, đem hư không đánh thành vỡ nát. Phốc suy, trong linh lực nguyên tố cuồng bạo, một thân ảnh toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất, quần áo rách nát bắn mạnh ra, miệng phun máu như bão táp, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tận sâu trong thần diệt cốc chạy trốn, muốn trốn vào trong hư không. Chạy đi đâu? Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư đồng thời quát to, nhanh chóng đuổi theo, lần này bọn họ tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Thần diệt cốc xem như đã xong. Xa xa thật nhiều cường giả thần linh thành nhìn thấy một màn này, trong miệng thổn thức lên tiếng, trong nội tâm cũng không biết là cảm giác gì. Oanh long long, đúng lúc này, dị biến nổi lên,

Nghe lời nói của thần diệt cốc Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ tông, thần diệt trận có thể diệt sát cả linh thần, tuy Kiệt Sâm đại sư mạnh mẽ nhưng tối đa cũng chỉ tương đương thánh linh sư đỉnh phong, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị vẫn lạc bên trong thần diệt trận đi. Có khả năng này, thật không nghĩ tới thần diệt cốc còn át chủ bài như vậy, tình huống lúc trước rõ ràng Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ tông đã gặp phải nguy hiểm vô cùng. Hôm nay Kiệt Sâm đại sư cùng ba tỷ ốc Tư Thái thượng tông chủ vừa chết, thiên hạ này đều thuộc về thần diệt cốc rồi a. Ai, thần diệt trận thật sự là đáng sợ, với thực lực kinh khủng của Kiệt Sâm đại sư lúc trước cũng không cách nào ngăn cản được. Điều này cũng chưa hẳn, các ngươi xem, đã qua thời gian dài như vậy rồi mà thần diệt trận còn chưa được triệt hồi, nếu như Kiệt Sâm đại sư cùng ba tỷ ốc Tư Thái thượng tông chủ đã vẫn lạc, lẽ ra thần diệt cốc đã sớm thu hồi đại trận từ lâu. Nói cũng đúng, bên ngoài thần diệt trận giờ phút này đại lượng cường giả đều vây xem xa xa, trong miệng không ngừng lên tiếng nghị luận phát biểu ý nghĩ của mình. Bọn họ rất có kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài thần diệt cốc, chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Bên trong chiến thần tháp, thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt Kiệt Sâm bọn họ đã ở trong thần diệt trận suốt 10 ngày. Không ngờ là như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới là chân lý của trận pháp, đây mới thực sự là trận văn đại đạo. Trong không gian truyền thừa, đôi mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ khiếp sợ, miệng thì thầm lên tiếng, toàn thân thật kích động. Trong vòng 10 ngày này Kiệt Sâm vẫn một mực ở trong không gian truyền thừa tiếp nhận truyền thừa trận đạo 800 quyển của Thiên Hải Chiến Thần, hắn như si mê say sưa hoàn toàn lâm sâu vào bên trong biển tri thức. Trận đạo 800 quyển là tâm huyết cả đời của Thiên Hải Chiến Thần, theo nguyên lý cơ bản nhất của trận pháp đến vẽ phác thảo trận văn, xây dựng trận pháp cùng với đủ loại nguyên lý của các trận pháp Thiên Hải Chiến Thần đều tồn trữ bên trong trận đạo 800 quyển, từ trận pháp trụ cột nhất bắt đầu giảng giải, làm cho Kiệt Sâm có được sự rung động cùng dẫn dắt cực lớn. Từng trận pháp đều được ghi chép thật chi tiết tỉ mỉ, tác dụng của từng trận văn đều được giảng thuật rõ ràng rành mạch. Trong mấy ngày nay Kiệt Sâm bắt đầu từ trận pháp nhất cấp vẫn nghe tới trận pháp cửu cấp, làm Kiệt Sâm đạt được ích lợi không nhỏ, về phương diện tri thức trận pháp đều đã nhận được thăng hoa. Oanh long, trong không gian truyền thừa tối đen, một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên, một mảnh hào quang vô cùng chói mắt sáng lạn, tinh điểm nổi lên đầy trời, rậm rạp chằng chịt xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Đã đến, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi tràn đầy chờ mong. Giảng giải trận đạo 800 quyển bắt đầu từ trận pháp cơ bản nhất, từ yếu tới mạnh, mà vừa rồi Thiên Hải Chiến Thần đã giảng giải tới thánh trận cửu cấp, kế tiếp là giảng giải tới thần cấp trận pháp thập giai. Thần cấp trận pháp đại biểu phương diện trận văn nhập môn, chính thức tiến thêm một bước là bắt đầu từ thần cấp trận pháp, sẽ bước vào một mảnh thiên địa mới, chính thức hợp nhất cùng đại đạo. Đồng thời tinh điểm trên không gian càng ngày càng sáng lạn, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh điểm huyền ảo như vật còn sống không ngừng lóe sáng lấp lánh trong hư không. Đây chính là một chương thần cấp trận văn ghi chép trong trận đạo 800 quyển, mỗi một đạo huyền ảo đều xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm không ngừng giảng giải. Nhưng đợi tới khi Kiệt Sâm vừa nhìn thấy tên của trận pháp kia, thân hình hắn không khỏi lập tức ngây dại, đôi mắt trợn tròn miệng há hốc tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thần diệt trận là trận pháp trụ cột nhất trong thần cấp trận pháp, sở hữu 9981 trận cơ, diễn biến đại đạo căn cứ theo cửu cung xếp đặt nguyên lý cấu tạo cùng phương pháp phá giải. Từng đạo tin tức không ngừng tràn vào trong đầu Kiệt Sâm, thần cấp trận pháp được giảng giải đầu tiên trong trận đạo 800 quyển không ngờ chính là thần diệt trận hiện tại đang vây khốn Kiệt Sâm, làm cho hắn hoàn toàn ngây người. Thời gian dần dần trôi qua, bên trong chiến thần không gian. Hô, Kiệt Sâm đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở ra hai mắt. Ha ha, ha ha ha, đơn giản như vậy, nguyên lai thần diệt trận phá giải như thế. Trong miệng Kiệt Sâm lập tức phát ra tiếng cười to, đánh thức nhóm người Khắc Lôi Nhã đang tu luyện trong chiến thần không gian. Thiếu gia, Kiệt Sâm, ngươi, Khắc Lôi Nhã cùng ba tỷ ốc Tư bọn họ vội vàng bật dậy, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 1531, đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, 1. Át ta không sao, đi phá trận. Trong mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang. Siêu, trong chiến thần không gian, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong thần diệt trận. Oanh long long. Cảm nhận được Kiệt Sâm tồn tại, đại trận phát ra tiếng nổ vang khủng bố, ngàn vạn hỗn độn khí tức nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đánh úp lại. Hừ, Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng, khóe môi hiện lên tia cười âm lãnh, vung tay, ngàn vạn ngũ sắc thần mang thoáng chốc nổ bắn ra, tổng cộng 81 tia thần quang phân ra bắn về hướng 81 phương vị trong sát trận. Ông, sau một khắc toàn bộ đại trận run rẩy lên, ngay sau đó. 3. Hỗn độn khí tức vô tận tán đi, trong thiên địa biến thành sáng sủa, Kiệt Sâm lại lần nữa hiện ra trên bầu trời thần diệt cốc. Thần cấp trận pháp thần diệt trận, phá, trước một khắc Kiệt Sâm phá trận, trên đất trống trong thần diệt cốc, Kiệt Sâm bọn hắn thật quá vô sỉ, đã qua mất nửa tháng vẫn luôn trốn bên trong chiến thần tháp chưa đi ra ngoài lần nào, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị ở mãi bên trong chiến thần tháp nhốt trong thần diệt trận vĩnh viễn cũng không thể đi ra sao? Trong đôi mắt Đan Ni Nhĩ Tư hiện lên vẻ lo lắng, lộ ra chút tâm phiền ý loạn. Hôm nay đã qua nửa tháng hai người Kiệt Sâm bị hãm trong thần diệt trận, theo trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư, Kiệt Sâm bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi bị nhốt trong sát trận quá lâu, nhất định phải đi ra thăm dò phá trận, thừa cơ hội này hắn có thể đem hai người đánh chết. Nhưng làm cho Danny Nhĩ Tư không nghĩ tới chính là trọn vẹn nửa tháng thời gian hai người Kiệt Sâm chẳng những ở mãi bên trong chiến thần tháp, không hề có chút ý tứ muốn ra ngoài thăm dò phá trận, làm lòng kiên nhẫn của Danny Nhĩ Tư càng ngày càng cạn kiệt. Chẳng lẽ bọn hắn ở trong đó cả đời thì ta cũng phải khống chế thần diệt trận cả đời, chờ đợi bọn hắn suốt đời hay sao? Trong lòng Danny Nhĩ Tư không khỏi có chút bực bội. Nếu kéo dài dây dưa như vậy đối với hắn cùng thần diệt cốc đều không có chỗ gì tốt. Hiện tại thần diệt cốc cũng chỉ còn hai thánh linh sư trung cấp mà Bác Ninh gia tộc cũng có hai cao thủ tương đương, cộng thêm Lăng Thiên Tông còn rất nhiều cường giả, nếu không có Danny Nhĩ Tư thì thần diệt cốc ở trên đại lục căn bản nửa bước khó đi. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào rời khỏi. Hơn nữa thần đản chi nhật trên Tư Đạc Ân đại lục chỉ còn lại nửa năm là đến ngày, nếu là vì chuyện này bỏ qua thần đản chi nhật. Nghĩ tới đây trong lòng Danny Nhĩ Tư càng thêm nôn nóng. Ngay khi hắn chờ đợi đã mất hẳn kiên nhẫn. Hô, chiến thần tháp bên trong thần diệt trận đột nhiên run lên, sau một khắc một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện bên trong sát trận. Đó là Kiệt Sâm, nhìn thấy thân ảnh kia là ai, trong đôi mắt Danny Nhĩ Tư lập tức toát ra vẻ vui mừng, hắn sợ mình bỏ qua cơ hội liền khống chế toàn bộ hỗn độn khí tức trong phạm vi mà hắn có thể khống chế hướng Kiệt Sâm quét tới. Nhưng một màn làm cho hắn thật sự không ngờ đã xảy ra, không đợi hắn đem hỗn độn khí tức quét trúng thân thể Kiệt Sâm đã đột ngột ra tay, 81 đạo ngũ sắc quang mang chuẩn xác đánh trúng 84 trận cơ của thần diệt trận. Phốc suy, trên đất trống, trận văn huyền ảo bỗng nhiên bắn ra vầng sáng chói mắt, linh lực mãnh liệt chấn động lan tràn ra, đôi mắt Danny Nhĩ Tư trợn tròn, trong miệng phun trào một ngụm máu tươi. Trong thiên địa toàn bộ không gian hỗn độn đều biến mất, chỉ còn lại thân ảnh ngạo nghễ của Kiệt Sâm đứng thẳng trên bầu trời cùng chiến thần tháp đang lơ lửng trước người. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thần diệt trận biến động lập tức đánh thức những cường giả đứng bên ngoài cốc chờ đợi suốt nửa tháng nay, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Rốt cục Kiệt Sâm đại sư cùng ba tỷ ốc Tư Thái thượng tông chủ bị thần diệt cốc Danny Nhĩ Tư lão tổ tông đánh chết sao? Thật sự là đáng tiếc, giữ vững được lâu như vậy cuối cùng vẫn bị vẫn lạc sao? Rất nhiều cường giả đều lên tiếng cảm khái, nhưng còn chưa đợi bọn họ cảm khái xong trên mặt mọi người đều đông cứng lại. Trên bầu trời thần diệt cốc khí tức hỗn độn đầy trời biến mất, hiện ra thân ảnh cao ngạo của Kiệt Sâm. Là Kiệt Sâm đại sư, thanh âm khiếp sợ vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người thoáng chốc liền ngây dại. Hô, trên thiên không chiến thần tháp đột nhiên run rẩy, thân hình ba tỷ ốc Tư Thái thượng tông chủ xuất hiện bên cạnh Kiệt Sâm, mà chiến thần tháp lại chui trở vào trong mi tâm của Kiệt Sâm. Ánh mắt hắn lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm thân hình đang ngồi xếp bằng của Danny Nhĩ Tư trên đất trống. Danny Nhĩ Tư, Kiệt Sâm cắn răng quát lớn. Kiệt Sâm kia, hắn làm sao có thể phá vỡ được thần diệt trận? Không có khả năng. Trên đất trống, đối mặt cùng Kiệt Sâm, ánh mắt Danny Nhĩ Tư lộ vẻ kinh hãi không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình. Gương mặt của hắn tái nhợt, đồng thời linh thức vội vàng truyền vào mặt đất chung quanh muốn tiếp tục mở ra thần diệt trận đem hai người Kiệt Sâm tiếp tục vây khốn, nhưng không đợi hắn kịp thời khởi động. Danny Nhĩ Tư, không cần làm ra chống cự vô ích, thần diệt trận ở trong tay ngươi thật sự quá mức bị trà đạp rồi, lưu lại cho ta đi, thu cho ta. Thanh âm có vẻ trào phúng của Kiệt Sâm vang lên bên tai hắn. Hô, trên bầu trời Kiệt Sâm mạnh mẽ ra tay. Ngàn vạn ngũ sắc quang mang từ trong tay hắn nổ bắn ra, đem toàn bộ thần diệt cốc bao phủ, từng đạo linh thức cường đại bao trùm khắp nơi thẩm thấu vào trong lòng đất thần diệt cốc. Oanh long long, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, toàn bộ thần diệt cốc đột nhiên bắn ra hào quang vô tận. Ba, ba, phóng, từng tòa trận cơ giống như bàn cờ tản ra ánh sáng thần thánh chói lọi từ trong lòng đất thần diệt cốc lần lượt bay lên, tổng cộng 9981 tòa, mỗi một tòa bao trùm phạm vi mấy trượng, bay vút lên trên bầu trời nhưng không ngừng thu nhỏ lại bay về hướng Kiệt Sâm, chính là 81 trận cơ thần diệt trận đồng thời. Oanh long long, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản từ dưới chân Danny Nhĩ Tư phun trào ra, lực lượng đáng sợ đánh bay Danny Nhĩ Tư, sau một khắc trong ánh mắt kinh hãi của hắn, một tòa ngọc thạch đài điêu khắc vô số bí văn cùng huyền ảo phức tạp từ dưới lòng đất phóng lên trời, chính là đài khống chế thần diệt trận. Hắc sắc ngọc thạch đài cũng không biết được dùng tài liệu gì luyện chế thành, tản ra uy áp đáng sợ, kể cả 81 trận cơ đều bị thu nhỏ kịch liệt, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay Kiệt Sâm. Chỉ thấy trong tay phải Kiệt Sâm hiện ra một thần trận nhỏ cỡ một bàn tay, tản ra khí tức đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Đây là, một màn rung động như thế làm toàn bộ mọi người sợ đến ngây người, hoàn toàn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1532, đánh chết Danny Nhĩ Tư, 2. Thần diệt trận quả nhiên không hổ là thần cấp trận pháp. Nhìn thần diệt trận bị thu nhỏ trên tay, khóe môi Kiệt Sâm mỉm cười, sau đó vung tay lên đem thần diệt trận thu nhỏ hút vào bên trong chiến thần tháp trên mi tâm, biến mất không thấy tăm hơi. Thần cấp trận pháp là trận pháp thực sự nghịch thiên, có thể tự do thu nhỏ hoặc biến lớn, có thể do trận văn sư tùy thân mang theo tùy ý bày trận, với tạo nghệ trận văn đế sư đỉnh phong của Danny Nhĩ Tư làm sao có thể phát huy được công hiệu chân chính của nó. Sau khi thu hồi thần diệt trận, đôi mắt lạnh băng của Kiệt Sâm lại rơi vào trên người Danny Nhĩ Tư bên dưới. Không tốt, cảm giác được ánh mắt của Kiệt Sâm, Danny Nhĩ Tư cả kinh hồn phi phách tán, hắn đã mất đi thần diệt trận không còn bất luận thủ đoạn gì có thể ngăn trở được Kiệt Sâm, trong nội tâm vô cùng thất kinh thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy về xa xa. Oanh long, linh lực ngập trời tán giật, hư không trước mặt Danny Nhĩ Tư thoáng chốc vỡ tan, một lỗ thủng không gian cực lớn xuất hiện trong thiên địa, Danny Nhĩ Tư xông vào bên trong hư không bị nghiền nát muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Đôi mắt Kiệt Sâm ngưng đọng lại, bước tới phía trước hư không, thân thể vượt xuyên qua thiên địa đi tới ngay sau lưng Danny Nhĩ Tư. Ông, thủy không gian, cấm linh lĩnh vực, hai đại lĩnh vực đồng thời lan ra bao phủ Danny Nhĩ Tư hạn chế hành động của hắn. Sau một khắc, một cỗ uy áp đủ làm thiên địa run rẩy quét ngang lục hợp bát hoang từ trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức phóng thích, một thân ảnh lam sắc tản ra khí thức vô tận từ sau lưng Kiệt Sâm bay lên, giống như một vị thần linh ngạo nghễ đứng giữa hư không mang theo uy áp vô tận. Đôi con ngươi của lam sắc thân ảnh lập tức mở ra. Oanh long long, hai đạo lam sắc chói sáng bắn xuyên trời cao, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức phóng thích. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể. Âm thanh lạnh băng vang vọng trong thiên địa, lam sắc chiến thần hư ảnh lập tức bao phủ Kiệt Sâm, trong nháy mắt trên người Kiệt Sâm giống như mặc vào một tầng lam sắc chiến giáp, bên trong đôi mắt bắn ra thần mang giống như chiến thần hàng lâm, chiến ý vô tận tán giật quét ngang cửu thiên thập địa. Chiến thần phụ thể, thần mang bắn ra cùng hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ về hướng Danny Nhĩ Tư. A, ta liều mạng với ngươi, đại nhật phách thánh, bạo bạo bạo. Danny Nhĩ Tư đang định chuẩn bị trốn vào hư không bị Kiệt Sâm hạn chế hành động, thân hình từ trong hư không bắn ra, đôi mắt mang theo nỗi kinh hãi, trên người bắn ra kim quang vô tận cùng Kiệt Sâm nặng nề va chạm một kích. Phanh, Danny Nhĩ Tư bị ném văng ra ngoài, miệng không ngừng phun trào máu tươi. Trong hư không Kiệt Sâm tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh lùng, linh thần quyết cùng diệt thần sát quyết đồng thời vận chuyển. Oanh, một đạo hắc sắc hư ảnh hiển hiện sau lưng Kiệt Sâm làm khí thế trên người hắn leo lên tới cực điểm. Chiến thần cùng sát thần gia trì, trong thời khắc này hoàn toàn kết hợp lại, một chiến ý vô địch quét ngang hết thảy, khí phách hiên ngang, một sát ý nghiêm nghị đôi mắt lạnh băng, chúa tể giết chóc, hai đại cường giả thần cấp đồng thời tản mát ra uy áp không sao địch nổi. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế, hai đại thần cấp công pháp triệt để dung hợp, trong miệng Kiệt Sâm quát to, hai con ngươi như điện bắn ra hào quang vạn trượng, một cỗ lực lượng đáng sợ tới mức tận cùng từ trong thân thể Kiệt Sâm phun tràn. Xoạt, hư không bên cạnh Kiệt Sâm hoàn toàn bạo nát biến thành không gian loạn lưu, trong hư không vô tận Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay như một ma thần, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém thẳng về hướng Danny Nhĩ Tư. Không, ánh mắt Danny Nhĩ Tư trợn trừng, sau một khắc linh lực vô tận triệt để chôn vùi hắn. Bồng, thân là thánh linh sư cửu giai cao cấp thiên hải đại lục đệ nhất cường giả Danny Nhĩ Tư dưới một kích của Kiệt Sâm hoàn toàn bạo liệt biến thành một chùm máu tươi phiêu tán trong không trung, lực lượng đáng sợ trùng kích hư không lại phá thành mảnh nhỏ. Lão tổ tông thần diệt cốc thánh linh sư cửu giai cao cấp, một trong những người mạnh nhất thiên hải đại lục, Danny Nhĩ Tư rốt cục vẫn lạc. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Đã chết, người mạnh nhất thiên hải đại lục thần diệt cốc Danny Nhĩ Tư lão tổ tông đã chết, một màn rung động này làm tâm thần mọi người đều kích động, rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, thật sự là cường đại. Cách đó không xa, biểu lộ của ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ cũng ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Sâm. Kiệt Sâm này thật sự là đáng sợ, lúc trước khi ta nghe nói về hắn mới chỉ là đế linh sư đỉnh phong, chỉ là bởi vì thân phận linh dược thánh sư cửu giai mới có thể làm cho ta giật mình, không nghĩ tới chỉ mới qua mấy tháng bên trong chiến thần di tích hắn đã nhận được truyền thừa của thiên hải chiến thần, đột phá tới thánh linh sư đê cấp, thực lực còn tương đương với cả thánh linh sư cao cấp như ta, mới làm cho ta có ý nghĩ cùng hắn hợp tác trong thần đàn chi nhật, nhưng bây giờ... Chấm chấm, trong đôi mắt ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ tràn đầy kinh hãi. Mới qua nửa năm thời gian, Kiệt Sâm này lại tấn thăng thánh linh sư trung cấp, thực lực càng trở nên khủng bố như thế, ngay cả Danny Nhĩ Tư cũng bị hắn dễ dàng đánh chết, thực lực bậc này. Trong nội tâm ba tỷ ốc tư lật lên sóng to gió lớn, hắn hiểu rất rõ thực lực của Danny Nhĩ Tư sau khi tu luyện đại nhật phách thánh công đại thành đáng sợ đến cỡ nào, khi toàn lực ra tay cả hắn cũng phải tránh lui, bằng không chỉ còn lại con đường chết, nhưng hôm nay Danny Nhĩ Tư lại bị đánh chết dễ dàng, loại rung động mãnh liệt này làm trong lòng hắn nhất thời khó thể tiếp nhận. Nếu như Kiệt Sâm muốn ra tay đối với ta, chỉ sợ ta ngay cả trốn cũng trốn không thoát đi. Hồi tưởng lại một màn phát sinh khi nãy, cảm nhận được tử vong uy hiếp trong lòng ba tỷ ốc tư cũng không khỏi toát ra nỗi lo lắng. Cho dù hắn cùng Kiệt Sâm có quan hệ hợp tác, nhưng hôm nay nếu thần diệt cốc bị tiêu diệt, trong toàn bộ đại lục chỉ còn lại Lăng Thiên Tông cùng Bác Ninh gia tộc hai đại thế lực, Kiệt Sâm có thể nhẫn nhịn được hấp dẫn không ra tay với mình sao? Bình thường có ý nghĩ hợp tác là căn cứ trên thực lực ngang nhau giữa song phương, nhưng hiện tại thực lực Kiệt Sâm viễn siêu chính mình, như vậy trong lòng ba tỷ ốc tư không khỏi tràn đầy lo lắng. Ngay khi trong nội tâm ba tỷ ốc tư cảm thấy vô cùng phức tạp, trên bầu trời Kiệt Sâm lại xuất thủ hướng về chùm huyết vụ của thi thể Danny Nhĩ Tư vừa vỡ tung ra. Hoa, trong hư không hai tay hắn vung lên, một cỗ khí tức khủng bố từ trong thân thể Kiệt Sâm phóng thích, hai tay như cối xay dùng thiên địa làm vật chứa đem huyết vụ thi thể Danny Nhĩ Tư nghiền áp tinh luyện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1533, hư không pháp tắc. Thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện pháp tắc. Trong đôi mắt Kiệt Sâm tinh quang rạng rỡ, miệng quát lớn. Ông, một cỗ khí tức khủng bố hàng lâm trên thân thể Kiệt Sâm, linh lực nước lũ đầy trời hung hăng cọ rửa huyết nhục đan ni nhĩ tư đem hắn hoàn toàn bao bọc tinh luyện. Hắn muốn dùng thiên địa luyện hóa quyết đem toàn bộ tinh hoa pháp tắc ẩn chứa trong thân thể đan ni nhĩ tư đều tinh luyện đi ra, đây là ý nghĩ từ sớm của Kiệt Sâm, ngẫm lại đan ni nhĩ tư là một kim hệ thánh linh sư cửu giai cao cấp, hơn nữa trong phương diện kim hệ pháp tắc có được tạo nghệ kinh người, nếu đem pháp tắc lĩnh ngộ trong thân thể hắn tinh luyện đi ra, sẽ có tình huống như thế nào? Pháp tắc của đan ni nhĩ tư bất đồng với các đế linh sư đỉnh phong trước kia Kiệt Sâm đã tinh luyện, thậm chí hơn cả thánh linh sư đê cấp, một khi tinh luyện đối với thực lực Kiệt Sâm sẽ tăng lên thật lớn. Kiệt Sâm đại sư đang làm gì? Hắn làm gì với thi thể đã chết của đan ni nhĩ tư? Hành động của Kiệt Sâm đem tất cả cường giả còn đang lâm vào rung động thật sâu lập tức bừng tỉnh, nguyên một đám người trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn về phía Kiệt Sâm, bọn họ đều không rõ Kiệt Sâm đang muốn làm chuyện gì. Hoa, trong hư không Kiệt Sâm không ngừng diễn luyện, hai mắt hắn sáng như sao, thân hình như ngọn núi lớn không ngừng xuất thủ, từng đạo khí tức khủng bố theo hai tay hắn nổ bắn ra, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, uy áp đáng sợ lan tràn tung hoành khắp nơi, bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ xuống. Thiên địa luyện hóa quyết luyện cho ta, luyện, luyện. Nhưng lần này không được nhẹ nhàng như lúc tinh luyện những người trước đó, đan ni nhĩ tư là thánh linh sư cao cấp, khí tức ẩn chứa trong huyết nhục của hắn đều cực kỳ kinh người, không phải đơn giản liền có thể luyện hóa. Trong miệng Kiệt Sâm liên tục gào thét, hai con ngươi lóe thần mang bắn ra hai luồng tinh quang, hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể theo linh thần quyết vận chuyển điên cuồng khởi động, đạt tới mức độ cực hạn không ngừng tinh luyện huyết nhục của đan ni nhĩ tư. Kỹ thuật lưu, linh thức lưu, số liệu lưu, trận pháp lưu, tạo nghệ linh dược học tứ đại lưu phái đều được phóng thích tới cực điểm, cuối cùng bị Kiệt Sâm chậm rãi dung hợp kết hợp cùng thiên địa luyện hóa quyết hoàn toàn thi triển ra. Oanh long, dưới thủ đoạn đáng sợ của Kiệt Sâm, rốt cục một mảnh thiên không hỗn độn phía trước truyền ra tiếng nổ vang, một đạo pháp tắc cực lớn dài hơn 10 trượng thô to từ trong hư không hỗn độn xuất hiện, bị Kiệt Sâm hung hăng rút đi ra. Ba, ba, ba. Đạo pháp tắc thô to mỗi lần bị chất lọc là bạo tạc nổ tung, khí thức pháp tắc đáng sợ từ bên trong bắn ra, điên cuồng vặn vẹo, đem cả hư không có rút dãy ruộng, không ngừng phá thành mảnh nhỏ. Đó là, xa xa tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ đều cảm nhận được pháp tắc kia vô cùng khủng bố. Toàn thân đạo pháp tắc màu vàng, bên trên có pháp tắc huyền ảo kinh người lưu chuyển, hóa thành từng đạo kim sắc phù văn xoay tròn bốn phía, mỗi một đạo phù văn đều có được pháp tắc huyền ảo cường đại, nếu bị một hoàng linh sư kim hệ hấp thu vào trong thân thể sẽ có thể đột phá tới đế linh sư, bên trên đạo pháp tắc kia ẩn hiện kim hệ pháp tắc phù văn rậm rạp chằng chịt tới ngàn vạn, liên tiếp kết nối trở thành một đạo pháp tắc khủng bố tản ra khí tức khó thể ngăn cản. Ngoài ra trong khí tức pháp tắc còn có từng đạo thánh cấp uy áp tỏa khắp, loại khí tức này vĩnh viễn bao trùm, tản mát ra hào quang nóng cháy bao trùm khắp cả thiên địa. Đó chính là ảnh hưởng từ Đại Nhật Phách Thánh Công mà Đan Ni Nhĩ Tư tu luyện tạo thành, từng linh sư căn cứ theo công pháp tu luyện bất đồng mà lĩnh ngộ được khí thức pháp tắc cũng khác nhau, đồng dạng là pháp tắc huyền ảo có người thi triển lăng lệ ác liệt dị thường, như kiếm sông cửu tiêu tan vỡ vũ trụ chí dương chí cương, có người lại thu liễm hàm xúc một khi bộc phát giống như trời đất tan vỡ, khai thiên tích địa. Đây là do sự khác nhau giữa các công pháp mà các linh sư tu luyện gây ra. Đan Ni Nhĩ Tư tu luyện chính là Đại Nhật Phách Thánh Công là nguyệt giai thượng phẩm, do đó trong pháp tắc biểu đạt ra khí tức dương cương vô cùng cường đại. Nhưng làm cho Kiệt Sâm kích động không phải do kim hệ pháp tắc huyền ảo, cũng không phải lạc ấn cường đại của Đại Nhật Phách Thánh Công, mà là khí tức hư không pháp tắc bên trong. Khí tức kinh khủng lan tỏa, làm hư không chung quanh không ngừng tan vỡ, căn bản không chứa nổi lực lượng cường đại bên trong, từng đạo khí tức hư không quanh quẩn, diễn biến ra đại đạo, làm người cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đó là hư không pháp tắc, cảm nhận được khí tức hư không, trong đôi mắt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ kích động. Khác biệt lớn nhất giữa thánh linh sư cao cấp cùng trung cấp không phải ở linh lực mạnh yếu, không phải tại pháp tắc huyền ảo mà là đối với lực lĩnh ngộ hư không, thánh linh sư cao cấp có thể tiện tay xé vỡ hư không, xuyên thẳng qua không gian loạn lưu vô tận, đây là điều mà thánh linh sư trung cấp không cách nào làm được, mà hư không pháp tắc chỉ có thánh linh sư cao cấp mới đạt được. Hiện tại tuy cấp bậc Kiệt Sâm là trung cấp cửu giai, vẫn có thể làm được phá toái hư không, nhưng đây do nguyên nhân công pháp của Kiệt Sâm quá cường đại, có thể dựa vào công pháp cưỡng ép đánh xuyên hư không tiến hành di chuyển giữa không gian loạn lưu, cũng không phải do nguyên nhân hắn nắm giữ được hư không pháp tắc, chỉ cần Kiệt Sâm hấp thu được đại lượng hư không pháp tắc đem linh lực trong thân thể tu luyện tới cực hạn liền có thể đột phá thêm lần nữa tấn thăng thánh linh sư cao cấp. Hống. Trên bầu trời, vừa nhìn thấy pháp tắc hư không trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng bạo giống, thân thể như có tầng tầng lực lượng bị đột phá, toàn thân như ma thần lợi dụng thiên địa luyện hóa quyết đem đạo pháp tắc hư không thô to hung hăng đánh vào trong thân thể của mình. A hát, giờ khắc này Kiệt Sâm cảm giác như có một đầu kim long đánh vào trong cơ thể, pháp tắc kinh khủng công kích mạnh mẽ tung hoành trong cơ thể hắn, như muốn đem thân thể Kiệt Sâm đánh thành vỡ vụn tan thành huyết vụ. Pháp tắc do thánh linh sư cao cấp lĩnh ngộ không phải chuyện đùa, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý hấp thu, động vào liền có họa sát thân. Suy, suy,